Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233 thấp IQ. Vân Hy trước khi chết, hung tợn nói cho Nghiêm Trác, hắn cái này Bắc liền tính có thể sống xong thế giới này, cũng tám phần sẽ ở thế giới này sau khi chấm dứt, bị ném vào lục đạo kẽ nứt. Nghiêm Trác không biết cái gì là lục đạo kẽ nứt, Vân Hy cũng không chịu giải thích. Kỳ thật Nghiêm Trác vốn là có thể sử dụng tinh thần lực chàng trực tiếp xem xét Vân Hy ký ức. Nhưng hắn chung quy vẫn là không có làm như vậy. Biết lục đạo kẽ nứt là cái gì, lại có thể như thế nào? Bất quá là đồ tăng bất an, còn có khả năng đụng vào luân hồi thế giới cấm kỵ, ảnh hưởng hắn ở thế giới này phát huy. Không bằng không biết, trước nghiêm túc đem thế giới này vấn đề giải quyết lại nói. Cho nên hắn chỉ lựa chọn tính rút ra Vân Hy nào đó ký ức, không dám đi chạm vào về luân hồi thế giới kia bộ phận ký ức. Kỳ thật Nghiêm Trác sớm đã có quá tâm lý chuẩn bị, cho nên đối với Vân Hy nói, hắn cũng không quá kinh ngạc. Vân Hy như vậy quan trọng một cái nhân vật, nếu là thật sự bị hắn giết, có thể hay không có trừng phạt đâu. Mà thân là Bắc, hắn vì cái gì phải bị đuổi giết? Nếu tránh được thế giới này kiếp số, thân là Bắc hắn sau thế giới là sẽ an toàn, vẫn là gặp phải càng tàn nhẫn diệt sát. Mấy vấn đề này hắn đều nghĩ tới. Cho nên, gần nhất hắn luôn là nhịn không được tưởng thân cận Trương Nghiên. Muốn ôm ôm nàng, thân thân nàng, còn có một ít càng tà ý niệm không dám bại lộ. Bởi vì hắn lo lắng thế giới này sau khi chấm dứt, liền không còn có tương lai. Hắn cũng là sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ là cho tới nay không có đêm này phân cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Lại có ai có thể làm hắn biểu hiện ra loại này yếu ớt một mặt đâu. Cũng chỉ có Trương Nghiên. Nghiêm Trác biểu tình nghiêm túc nhìn Trương Nghiên. Ngươi nói, nếu là ta thật vất vả thanh trừ kiếp trước sở hữu chướng ngại, chờ ta lại là một cái khác hố to, ta nên làm cái gì bây giờ? Mà nhìn đến Nghiêm Trác cái loại này có chút mê mang ánh mắt, Trương Nghiên tâm căng thẳng. Nàng đã quên chính mình vừa rồi còn tưởng băm hắn. Nàng móc ra chính mình sở hữu ôn nhu, ôm chặt lấy Nghiêm Trác. Vân Hy tiên đoán ngươi đã quên, cùng ta ở bên nhau liền không có việc gì. Về sau đừng rời đi ta tầm mắt. Nàng không biết Nghiêm Trác trong miệng không có sau thế giới là có ý tứ gì. Nàng cũng có chút luống cuống. Nghiêm Trác sẽ biến mất, sẽ chết, sẽ rời khỏi đội ngũ. Trương Nghiên phát hiện chính mình cũng không dám nghĩ lại này đó. Nếu là Nghiêm Trác không ở bên người, nàng giống như còn thật sự không tiếp thu được. Nghiêm Trác hiện tại đối Vân Hy tiên đoán kỳ thật cũng không quá tin. Hắn lắc đầu, nàng còn tiên đoán quá ngươi cứu nàng, tiên đoán quá nàng hoàn mỹ tiến vào sau thế giới. Nhưng nàng chính mình không phải là đã chết. Kiếp trước nàng cho ta tiên đoán thời điểm cũng không nhất định là 100% xác suất thành công. Ngươi có lẽ vẫn là cứu không được ta. Trương Nghiên cũng mê mang. Ngoặc kép, kia làm sao bây giờ? Nghiêm Trác lại khôi phục bình thường biểu tình, bình tĩnh nhìn không chung. Hết thảy như cũ, đã chết nhiều như vậy nhóm thứ ba luân hồi giả, viên chỉ qua sẽ nổi điên. Chờ ta đem hành hạ đến chết Vân Hy băng ghi hình cho hắn đưa đi, hắn khẳng định sẽ càng điên cuồng. Hắn tuyệt đối sẽ phản kích. Trước đem trước mắt sự xử lý tốt đi. Thấy Nghiêm Trác lại khôi phục tự tin, Trương Nghiên hơi chút thả lỏng điểm. Nàng lau lau miệng mình. Vậy ngươi vừa rồi hôn ta làm gì? Nghiêm Trác dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Hắn phát hiện rất nhiều thời điểm, nàng thấp IQ đều làm người không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo. Hắn rõ ràng là tính toán dùng viên chỉ qua chuyện này che giấu rất vừa rồi nhất thời xúc động. Nàng như thế nào còn cố ý đề này cha? Nghiêm Trác dở khóc dở cười hỏi. Trương Nghiên, ngươi có phải hay không ngốc? Mà hắn những lời này đổi lấy chính là Trương Nghiên một cái địch ý ánh mắt. Nghiêm Trác thật dài thở dài. Tính, hắn cũng không trông cậy vào cái này Du Mộc Ngật Đáp có thể thông suốt. Trương Nghiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Nghiêm Trác mặt nhìn trong chốc lát, giống như hồi quá vị tới. Lại bồi thêm một câu. Ta ý tứ là, ngươi là sợ chính mình sau thế giới sẽ cùng ta tách ra, cho nên liền sấn hiện tại hôn ta. Ngươi sợ về sau thân không đến. Bị Trương Nghiên như vậy Nghiêm Trang truy vấn, Nghiêm Trác cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Trương Nghiên nghiêm túc nhìn Nghiêm Trác hai tròng mắt, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Nếu ngươi cảm thấy sau thế giới sẽ có ngoài ý muốn, chúng ta đây liền trước tiên thử xem. Thế nào, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta bạn trai. Trương Nghiên vẻ mặt bình tĩnh. Nàng nhón chân tiêm, ở Nghiêm Trác ngoài miệng hôn một cái. Sau đó lại bản năng ghét bỏ một chút. Mày nhíu lại, xoa xoa miệng, Nghiêm Trác nheo lại đôi mắt. Nghiền ngẫm nhìn Trương Nghiên mặt. Nàng cái này EQ, thật đúng là thấp đáng sợ a. Rõ ràng phía trước như vậy ghét bỏ cự tuyệt hắn, còn cảm thấy tình lữ quan hệ sẽ phá hư đồng đội tình nghĩa, chết sống không chịu tiếp thu hắn theo đuổi. Hiện tại như thế nào không sợ phá hư chiến hữu chi gian cảm tình. Nàng như vậy đông cứng chi kỷ, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy đau lòng. Hắn như vậy hiểu biết nàng, đương nhiên biết nàng đột nhiên thay đổi thái độ, là bởi vì nàng sợ hắn vạn nhất thật sự ra ngoài ý muốn, sẽ lưu lại một tiểu tiếc nuối. Đương nhiên, Nghiêm cũng có thể nhìn ra tới, nàng đối chính mình cũng là có như vậy một chút ái muội cảm tình. Nếu không nói, nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Nhưng loại này vừa mới nảy sinh tình yêu, lại sao có thể căng đến qua sau tàn nhẫn hiện thực. Liền tính bắt đầu rồi lại như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể thu hoạch tiếc nuối đi. Lúc này đây, tưởng cự tuyệt ngược lại là Nghiêm Trác. Chính là, do dự đã lâu, hắn vẫn là không bỏ được cự tuyệt. Tiền đồ đã đủ hắc ám, hắn muốn bắt trụ này một tia. Trương Nghiên chủ động ném qua tới ôn nhu. Nghiêm Trác nhẹ nhàng đem Trương Nghiên ôm vào trong ngực, tiếng nói thấp thấp, nhu nhu nói câu, cảm ơn. Văn Chiêu Thị, Viên Chỉ Qua ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng vuốt ve một chút sofa bên ngoài. Đây là Vân Hy thường xuyên ngồi sofa, bởi vì này sofa phi thường sang quý. Bằng da xúc cảm cùng người làn da đặc biệt giống, Vân Hy chỉ trung tình với nó. Mà hiện giờ, nghĩ đến cái kia ghi hình, Viên Chỉ Qua nắm chặt song quyền, lại buông ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt cái này Vân Hy thích nhất sofa. Cái này cường tráng trung niên nam nhân, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nằm ở trên sofa khóc lên. Cái kia Nghiêm Trác, sắp nàng còn chưa tính, vì cái gì phải dùng như vậy nhiều loại tàn nhẫn phương pháp hành hạ đến chết nàng. Vân Hy gia cảnh giàu có, từ nhỏ đã bị người phụng ở lòng bàn tay lớn lên, sau lại ngoài ý muốn trở thành luân hồi thế giới dự ngôn giả. Lúc sau, nàng càng là bị cả nước người phụng hống, cho dù là tiến vào anh hùng hệ thống cũng có người bảo hộ nàng. Nàng cũng không có chịu quá nửa điểm khổ. Vân Hy như vậy yếu ớt, ngay cả tay cắt qua một cái khẩu tử đều có thể làm bên người nàng nhân tâm đau đã lâu. Vì làm nàng phối hợp sống lại tấm cắt, có thể tùy thời vô thống khổ chết đi, Viên Chỉ Qua bọn họ giúp nàng chế tạo như vậy nhiều tức chết thủ đoạn, lại vẫn là không có thể làm nàng chết cái thống khoái. Như vậy một cái mảnh mai nữ nhân, bị cái kia Nghiêm Trác dùng các loại công cụ xé rách da thịt, dùng lạc hồng thiết vì sống nướng nàng nội tạng, một đao một dịu đem nàng hủy đi thành thịt nát, trên đường lại cố ý còn vì nàng treo một hơi. Cái kia ghi hình tổng cộng 4 giờ, toàn bộ hành trình đều là đủ loại ngược đãi, nhẹ nhất hơi cái kia thủ đoạn, đều so Vân Hy đời này chịu quá nặng nhất thương càng nghiêm trọng. 4 cái giờ video, Viên Chỉ Qua hoa ước chừng 11 tiếng đồng hồ mới xem xong. Trên đường, hắn vô số lần không đành lòng tiếp tục xem đi xuống. Mấy ngàn câu mắng, mấy trăm lần khóc giống gào khóc, nôn mửa mấy chục lần, hắn cố nén xem xong rồi. Đối Nghiêm Trác sát ý cũng tiêu lên tới cực hạn. Viên Chỉ Qua đã đem kia phân video phim âm bản một phần chia hoa cửu thị Trương Ngũ Châu. Nguyên bản, bọn họ là cạnh tranh quan hệ. Nhưng hiện tại, Viên Chỉ Qua tưởng cùng Trương Ngũ Châu hợp tác rồi, bức thiết muốn hợp tác. Mặc kệ như thế nào, Vân Hy chết đều không thể chịu đựng qua đi. Hắn cần thiết muốn trả thù Nghiêm Trác. Đỡ sofa chỗ tựa lưng, Viên Chỉ Qua lặng lặng đợi nửa giờ. Trương Ngũ Châu rốt cuộc tới. Trương Ngũ Châu ăn mặc màu đen chiến đấu phục cùng da lông áo khoác, bởi vì dị năng tính chất đặc biệt, hắn dần dần bị nhuộm dần nhiều vài phần phiêu giật khí chất, tuấn lãng trên mặt thêm chút lạnh nhạt cùng siêu nhiên. Nhưng luận khởi tính cách, Trương Ngũ Châu ngược lại là cùng bề ngoài tương phản, càng thêm thâm trầm, âm hiểm, thậm chí ngẫu nhiên còn mang theo điểm vô lại. Nhìn đến Trương Ngũ Châu tới, Viên Chỉ Qua đỏ bừng con mắt, hỏi hắn, video ngươi nhìn sao? Trương Ngũ Châu thở dài, nhìn, Nghiêm Trác chính là người điên. Chuyện này, chúng ta giải quyết như thế nào? Hắn biết, Viên Chỉ Qua kêu hắn lại đây khẳng định là muốn nói chuyện như thế nào sát Nghiêm Trác chuyện. Này, ngày thường Viên Chỉ Qua tính tình tính tốt, luôn là thực hòa khí. Hiện tại trong mắt hắn lại tràn đầy lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Hắn quá giảo hoạt, chúng ta phái ra như vậy nhiều người, đều không có bắt được quá hắn. Cho nên chỉ có thể, từ Hoa Cửu Thị xuống tay, đây là hắn vì cái gì một hay phải thỉnh Trương Ngũ Châu lại đây. Trương Ngũ Châu quen thuộc Hoa Cửu Thị tình huống, nếu Viên Chỉ Qua tưởng đối Hoa Cửu Thị xuống tay, kia Trương Ngũ Châu chính là tốt nhất đối tượng hợp tác. Trương Ngũ Châu không có gì biểu tình, ngoặc kép, có thể, ta ở Hoa Cửu Thị công tác đã xử lý xong rồi, Viên Chỉ Qua có chút kinh ngạc. Phải không? Vậy ngươi tìm được rồi nhiều ít cái dự bị quân? Trương Ngũ Châu rốt cuộc vẫn là cùng Viên Chỉ Qua đối chọi gay gắt quán. Lúc này nhịn không được mày một trọn, kiêu ngạo nói, hiện tại tổng cộng 302 cái, Viên Chỉ Qua gật gật đầu. Kia vừa vặn, hơn nữa chúng ta bên này, chúng ta liền thấu đủ rồi, Trương Ngũ Châu đạm đạm cười. Vậy không có gì để lo lắng, hiện tại, chúng ta tới nói chuyện báo đáp vấn đề đi. Ta muốn 198 danh dự bị quân, thấu đủ 500 cái, thấy Trương Ngũ Châu đem dự bị quân trở thành lợi thế. Viên Chỉ Qua cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa cái này số lượng cùng hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Có thể tiếp thu, Viên Chỉ Qua thống khoái phân phó thủ hạ đi làm chuyện này. Trương Ngũ Châu đi theo Viên Chỉ Qua phó thủ rời đi. Ngồi ở Vân Hy Sinh thời yêu nhất trên sofa, Viên Chỉ Qua nhắm mắt lại. Dùng sức nhéo sofa tay vịn, sinh sôi moi phá ba cái chỉ động. Nếu chảo không được Nghiêm Trác, kia hắn liền giết hắn đồng đội. Đem Hoa Cửu Thị sở hữu cùng Nghiêm Trác có quan hệ người đều giết chết. Hắn cũng không tin bức không ra Nghiêm Trác. Dù sao bọn họ nhóm thứ ba luân hồi giả nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoa Cửu Thị đám kia ra hỏa, không có một cái có giá trị lợi dụng. Viên Chỉ Qua sẽ không chịu đựng hắn tiếp tục đối Văn Chiêu Thị xuống tay. Từ xác lập tình lữ quan hệ lúc sau, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác sinh hoạt, không có bất luận cái gì thay đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở cái này luân hồi thế giới bối cảnh dưới, bọn họ hai cái quan hệ vốn dĩ liền cùng bình thường tình lữ không có gì khác biệt. Luân hồi giả tình lữ có thể làm chuyện này đơn giản cũng chính là ăn ở cùng một chỗ. Cùng nhau giết địch, cho nhau bảo hộ, cùng nhau tìm kiếm tài nguyên, cùng nhau nỗ lực biến cường. Những việc này chính là Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác mỗi ngày đều ở La Mani, bọn họ cùng tình lữ chi gian duy nhất khác biệt đại khái cũng chính là không thượng quá giường. Mà nhắc tới chuyện này giống như liền có điểm xấu hổ. Nghiêm Trác nằm ở tuyết trong phòng, một bên dùng tuyết thú cấp Giang Trung Chu say khiến nhiệm vụ, một bên chờ Trương Nghiên trở về ngủ. Bọn họ đồng hồ sinh học đều điều chỉnh tới rồi ổn định trạng thái. Ngày thường thời gian này vốn là nên ngủ, mà Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác từ thoát ly đội ngũ bắt đầu liền vẫn luôn ở tại một cái tuyết trong phòng, phương tiện ngăn địch cùng chạy trốn. Không xác lập quan hệ thời điểm nàng đều là đúng hạn ngủ, như thế nào xác lập quan hệ ngược lại không dám đã trở lại. Nàng đây là ở sợ hãi cái gì? Lại đợi trong chốc lát, Nghiêm Trác cảm thấy Trương Nghiên có thể là sợ xấu hổ không chịu trở về. Hắn đơn giản không đợi, quyết định chính mình trước ngủ. Chỉ cần hắn trước ngủ hạ, nàng liền sẽ không xấu hổ. Nghiêm Trác từ giường đệm bên trên bàn lấy quá một kiện sạch sẽ chiến đấu phục, tính toán đem trên người kia kiện chiến đấu phục đổi đi. Tuy rằng này chiến đấu phục không thấm nước phòng ô, cơ hồ sẽ không làm dơ, sẽ không dính hương vị, nhưng nó dù sao cũng là sát Vân Hy thời điểm xuyên y phục. Nghiêm Trác nhưng không nghĩ ăn mặc loại này dính đầy huyết tinh ký ức quần áo đi vào giấc ngủ. Đem tuyết trong phòng đèn tắt, Nghiêm Trác đứng ở mép giường, bắt đầu thay quần áo. Nhưng vào lúc này, Trương Nghiên đã trở lại. Nàng thật là cảm thấy xấu hổ, không biết nên như thế nào lấy hiện tại quan hệ đối mặt Nghiêm Trác. Cho nên cố ý luyện đao luyện đến lâu như vậy, mà nhìn đến tuyết phòng đèn một quan, buồn ngủ vô cùng, nàng liền lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lăn trở về tới ngủ, nàng cho rằng Nghiêm Trác đã ngủ, cho nên cố ý đơn độc mở ra mắt kép. Mắt kép đêm coi năng lực có thể giúp nàng thấy rõ trong bóng đêm đồ vật. Không đến mức đâm phiên đồ vật xảo đến nghiêm chắc. Kết quả, nàng liền thấy được không nghĩ xem đồ vật. Trương Nghiên vừa vặn nhìn đến nghiêm chắc đang ở thoát thân thượng chiến đấu phục. Liền thể chiến đấu phục đã cởi tới rồi eo hông. Nghiêm chắc nghe được Trương Nghiên thanh âm. Nửa híp mắt, hướng cửa nhìn thoáng qua. Mang theo ý cười, ngươi trở về như vậy vãn làm gì? Giống như ta sẽ ăn ngươi dường như, vừa nói. Nghiêm chắc trong tay động tác cũng không đình. Chiến đấu phục tiếp tục đi xuống thoát. Nghiêm chắc cho rằng nàng nhìn không tới, cho nên không có che đậy. Cố tình, nàng khai mắt kép A. Trương Nghiên cảm giác chính mình mặt có điểm hồng. Đối nghiêm chắc nói cũng chưa hồi. Đôi mắt cũng không biết nên đi nào xem. Kịp thời đóng cửa mắt kép. Nghiêm chắc chiến đấu phục chống lạnh năng lực kém. Bình thường luôn là sẽ ở bên ngoài mặt khắc khoác một kiện áo khoác. Trương Nghiên rất ít nhìn thấy hắn trực tiếp xuyên chiến đấu phục bộ dáng. Trong ấn tượng vẫn luôn cảm thấy nghiêm chắc dáng người bảo trì cũng không tệ lắm. Nhưng cũng sẽ không nhiều xem vài lần. Hiện tại có lẽ là quan hệ thay đổi. Nàng tâm thái cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Nàng tuy rằng đóng cửa mắt kép thực kịp thời, nhưng vẫn là khó tránh khỏi liếc tới rồi vài lần. Nàng phát hiện hắn dáng người thật là càng xem càng đẹp. Thường xuyên hỗn phòng tập thể thao nàng cũng không gặp mấy cái cơ bắp tỷ lệ so nghiêm chắc tốt. Trương Nghiên sờ sờ chính mình cánh tay thượng đã theo dị năng mà héo rút chút cơ bắp. Đối nghiêm chắc trên người cơ bắp lại hâm mộ lại ghen ghét. Nàng cư nhiên tưởng đi lên sờ hai thanh. Thử xem xúc cảm mà ni lẽ ra đương chiến hữu thời điểm. Nàng cũng ngẫu nhiên sẽ đối cùng đội nam tính sinh ra loại này ý tưởng. Cũng không cảm thấy có cái gì cảm thấy thẹn. Bởi vì chiến hữu chính là chiến hữu. Nàng trong mắt căn bản liền không có giới tính khái niệm mà ni. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy cái này ý tưởng có như vậy điểm. Tà ác. Nguyên bản thực bình thường bằng hữu gian hỗ động, đổi cái thân phận, thật giống như biến thành sao. Trương Nghiên xấu hổ cầm điều khăn lông, đem chính mình có chút dơ đầu tóc sát tịnh, sờ soạc đi tới mép giường, kéo qua một cái chăn bông. Trương Nghiên đem chính mình một bọc, ngủ ở giường ngoại sườn, nghiêm trác đổi hảo quần áo, cũng bò lên trên giường, rõ ràng còn có một cái chăn bông. Hắn thiên sốc lên Trương Nghiên chăn chui đi vào. Từ sau lưng ôm lấy Trương Nghiên eo, nghiêm chắc nghe trên người nàng hương vị, cả người tư thái, kia cảm giác giống như là bị nước ối vây quanh thai nhi. Tràn đầy cảm giác an toàn, thực mau, nghiêm chắc hô hấp liền trở nên đều đều, tựa hồ sắp ngủ đi qua. Trương Nghiên lại mở to hai mắt nhìn, gương mặt nóng lên, căn bản ngủ không được, bởi vì nàng rõ ràng liền cảm nhận được chính mình sau eo giống như bị cái gì vật cứng đỉnh. Tuy rằng tình lự cái này thân phận là nàng chính mình ôm thượng, nàng khẳng định là tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Nhưng loại chuyện này, giống như cũng quá nhanh đi. Trương Nghiên không thể nề hà, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi có thể khống chế một chút sao? Nghiêm chắc thanh âm lười nhác, lược hiện khàn khàn tiếng nói lộ ra vài phần dụ hoặc lực. Cái kia lại không chịu ta khống chế, thành niên nam nhân trong lòng ngực ôm ái mộ nữ nhân. Có loại này sinh lý phản ứng hết sức bình thường. Có phản ứng lại không nhất định sẽ làm cái gì. Nghiêm chắc căn bản là không đem này đương hồi sự. Hắn đem Trương Nghiên ôm đến càng khẩn. Hô hấp bắt đầu đều đều thong thả. Tựa hồ là đã ngủ. Trương Nghiên cảm giác chính mình càng ngày càng xem không hiểu nghiêm chắc. Loại sự tình này hắn cũng có thể như vậy bình tĩnh. Trương Nghiên cương thân mình. Miên man suy nghĩ hơn 10 phút lúc sau. Cũng rốt cuộc xác định hắn sẽ không có kế tiếp động tác. Mệt mỏi nàng cũng đi theo tiến vào mộng đẹp. Mà ở nàng ngủ không lâu, nghiêm chắc liền lại tỉnh lại. Hắn cả người khô nóng, sao có thể ngủ được? Chỉ là hắn nếu là không giả bộ ngủ, Trương Nghiên khả năng liền phải bị hắn chọc mau. Nghiêm chắc khó được thích thượng một người. Tuy rằng này cảm tình trộn lẫn quá nhiều không thuần túy đồ vật, nhưng nghiêm chắc cảm thấy chính mình loại người này có thể coi trọng ai đã xem như tương đương thần kỳ sự. Liền tính này cảm tình trộn lẫn thủy, cũng vô cùng chân quý. Hắn theo dõi người, khẳng định muốn sớm một chút bắt lấy mới có thể hoàn toàn yên tâm. Mỗi ngày nhìn nàng ăn mặc chiến đấu phục ở trước mắt hoàng, hắn trong lòng giống như là có tiểu miêu chảo tử ở chảo. Đáng tiếc, ngay cả chính hắn đều bội phục chính mình nhẫn nại. không tới nhất thích hợp thời cơ, hắn là sẽ không xuống tay. Bao gồm loại sự tình này, hắn cũng muốn chiếm cứ chủ đạo quyền. Hiện tại xuống tay, không có bất luận cái gì ý tứ. Hắn dùng cường đại ý chí lực đem chính mình giao áp xuống. Ôm Trương Nghiên, tính toán tiếp tục ngủ. Đột nhiên, hắn đặt ở đầu giường Tuyết Thỏ nhảy lên giường, nhảy vào Nghiêm Trác trong lòng ngực, dùng nho nhỏ móng vuốt cào hắn một chút. Đây là có khẩn cấp tình huống. Nghiêm Trác lập tức tiến vào Tuyết Thỏ tinh thần lực hóa hình, cùng Văn Chiêu thị Giang Trung Chu tiến hành liên lạc. Giang Trung Chu dùng Tuyết Thỏ nói cho hắn một sự kiện. Viên Chỉ Qua cùng Trương Ngũ Châu liên hợp lại, đang định tấn công Hoa Cửu thị, dùng cái này uy hiếp Nghiêm Trác ra mặt. Nghe xong lời này, Nghiêm Trác cười, kia tươi cười ôn hòa, ánh mắt lại là điên cuồng cùng làm càn. Dùng Hoa Cửu thị người tới uy hiếp hắn, hắn sẽ sợ sao? Nghiêm Trác liếc liếc mắt một cái đang ở bên gối ngủ say Trương Nghiên. Hắn chỉ cảm thấy Viên Chỉ Qua dùng chiêu này thực buồn cười. Trên thế giới này duy nhất có thể uy hiếp đến người của hắn, liền ở hắn bên người, những người khác chết sống, Nghiêm Trác căn bản không quan tâm money hơn nữa. Viên Chỉ Qua cũng quá coi thường Trịnh Tử Dạ Lương Tiêu bọn họ. Nghiêm Trác dùng Tuyết Thỏ quan sát Hoa Cửu thị cùng Văn Chiêu thị lâu như vậy, đã sớm nhìn ra tới Lương Tiêu trưởng thành nhanh chóng, Trịnh Tử Dạ làm phó đội cũng tương đương xuất sắc, muốn lợi dụng bọn họ uy hiếp hắn. Vậy muốn trước nhìn xem Viên Chỉ Qua có thể hay không gặp đến động Hoa Cửu thị. Hết chương.